Chương 1211, Ni Tật Dạch bị tiêu diệt chiến, 3. Mà đợi ạ cảm nhìn quanh bốn phía thời điểm. Chiến đấu vẫn là đang tiếp tục. Ngoại trừ nạ giả số bởi vì đơn đả độc đấu có ạ cảm cái này thực lực cường đại người áp chế bị giải quyết bên ngoài, những người khác đều là tại đè ép Ni Tật Dạch người đánh. Còn lì ạ, dù cờ thì những này tinh anh ám sát bộ đội bọn người. Thăng thêm thờ giờ bị ạ. Những người này, bản cu mị lực liền cường đại, mà lại, hiện tại vẫn còn so sánh Ni Tật Dạch người, lại có bất tử chi thân. Căn bản là không sợ Ni Tật Dạch bất luận kẻ nào. Nếu không phải phía trước có cái sở xạ nổ ngay trước, Ni Tật Dạch người, sớm liền đã bị bọn hắn cầm xuống. Nhưng là, cho dù không có, Ni Tật Dạch người QNZ không điểm QNZ không dễ chịu. Nơi xa mặc dù có mãi nẹ cùng nặc qua âm thầm áp chế quái rối. Nhưng là, Ni Tật Dạch ý gì nguyên tuyệt không chiếm ưu thế. À cảm giải quyết nạ giả sổ, nhưng là, đối chiếm cứ, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, đối Ni Tật Dạch, ý gì nguyên, ở vào tuyệt đối bất lợi bên trong. Lột bột, hỗ trợ. Nhìn xem tình huống chung quanh, à cảm quả quyết đối lột bột gọi nói. Biết, còn có, à cảm, tiếp lấy. Nghe được à cảm, lột bột nhẹ gật đầu, sau đó, giao nhau chi đuôi vung lên. Một thanh cuốn lên xa xa dỉn, trực tiếp ném cho ạ cảm. Cảm ơn nhìn thấy bị lột bột ném qua tới dỉn, ạ cảm duỗi tay ra, trực tiếp bắt lấy trôi đao, đối lột bột nói một tiếng về sau, thân ảnh lóe lên, trực tiếp gia nhập gần nhất bên trong chiến trường. Đây là một cái ba người hỗn chiến tiểu chiến trận, là sủ cỡ tỷ cùng còn lì ạ đối mặt Lee Ông Nơ. Không thể không nói, Lee Ông Nơ tại Ni Tật Dạch bên trong có thể nói là gần với ạ cảm cùng đã chết đi bù lạt cao thủ. Một cá nhân, liền kéo lại tinh anh ám sát bộ đội hai người, cái này vẫn là bởi vì hai người đều có bất tử chi thân, bằng không, hai người nghĩ muốn đối phó Lee Ông Nơ tuyệt đối rất có thể, nhìn hai người cùng Lee Ông Nơ giao phong căn bản cũng không có chiếm cứ bao nhiêu lại là liền minh bạch. Bất quá, Lee Ông Nơ như bức, có người so Lee Ông Nơ càng thêm như bức, không, phải nói có đế cụ, cách đó không xa. Sở Sạ Nổ lấy sức một mình kéo lại thở giờ bị ắt còn có hai tên tinh anh ám sát bộ đội thành viên, một người ngăn cản năm cá nhân tiến công. Hình thành một cái sáu người hỗn chiến tiểu chiến trận. Nhất trọng yếu là, sáu cá nhân đều là giống nhau buồn nôn, sáu người đều là có bất tử chi thân. Đả pháp đều là không muốn mạng đánh, một cái đoạn ngươi cánh tay, một cái tay cụt chân, một cái chặt ngươi đầu, một cái chả ngươi eo. Tốt ra, sau cùng. Sáu người đều là vô sự. Sáu người tiểu hình chiến trường triệt để thể hiện ra bất tử chi thân buồn nôn. Thân ảnh lóe lên, ạ cảm thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Lee Ông Nơ bên cạnh. Thế nào? Ánh mắt cụ thể nhìn xem sủ cỡ ti cùng con Lee ạ, đối Lee Ông Nơ, ạ cảm hỏi thăm. Vẫn được. Bất quá đối phương rất khó đối phó, bọn hắn căn bản là đánh không chết, ta đã hủy bọn hắn thân thể 3-4 lần, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Nhìn thoáng qua ạ cảm, Lee Ông Nơ nói nói. Âm thanh có chu tờ thở dốc. Kịch liệt chiến đấu, cho dù là hắn đế cụ lấy thể lực tăng trưởng cũng là cảm giác mệt nhọc dị thường. Người đây. Lee Ông Nơ đối ạ cảm hỏi thăm. Đã giải quyết một cái. Nghe được Lee Ông Nơ, ạ cảm nhàn nhạt nói nói. Á kinh dị nhìn về phía ạ cảm. Lột bột dùng hắn đế cụ đem hắn trói thúc trụ, để hắn không thể động đậy. Nhìn thấy Lee Ông Nơ thần sắc. Ả cảm tự nhiên tìm tơ y nàng đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt giải thích nói. Lột bột sao, không nghĩ tới hắn đế cụ còn có dạng này tác dụng. Vẫn là buồn nghĩ chú đáo. Nghe được Ả cảm, Lee Ông Nơ không khỏi cười tủm tỉm nói nói. Tiểu Ả cảm, không nghĩ tới tại sao cùng trong trận chiến ấy, sẽ đối với bên trên ngươi. Xem ra đội trưởng không có làm gì được ngươi ai nhìn xem xuất hiện Ả cảm, còn lì Ả không khỏi hai mắt nhíu lại nói nói. Đại tỷ nhìn về phía còn lì ạ, ạ cảm không khỏi gọi nói. Một bên Lee Ông Nơ không có lên tiếng, nàng biết, ạ cảm bọn hắn tinh anh ám sát bộ đội ở giữa lời nói, nàng là chen miệng vào không lọt. Tiểu ạ cảm, trở về đi, ngươi tiếp tục ở tại quân cách mạng là không có có kết quả gì tốt. Nhìn về phía ạ cảm, còn lì ạ nói nói. Không, hiện tại thần quốc đã lung lay sắp đổ. Quân cách mạng sự nghiệp đã sẽ phải thành công. Tương phản, đại tỷ. Các ngươi thoát ly thần quốc đã gia nhập quân cách mạng, cùng chúng ta cùng một chỗ đem cái này đã mục nát thần quốc lật đổ. Nhìn về phía còn lì ạ, ạ cảm cự tuyệt nàng triệu hồi, tương phản, vũ khí trong tay quốc tới. Thần quốc muốn bị quân cách mạng lật đổ sao? Nghe được gạ cảm, còn Ly ạ khinh thường cười một tiếng. Đã đến cái này cái thời gian, tiểu ạ cảm, ta cũng không sợ nói cho ngươi, quân cách mạng mới là ở vào lung lay sắp đổ biên giới. Bọn hắn càng là tiếp cận thần quốc thần đô, cách bọn họ diệt vong thời gian, liền càng gần. Nhìn về phía ạ cảm, còn Ly ạ khinh thường nói. Đối quân cách mạng khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, quân cách mạng, bất quá là bị bệ hạ đùa bỡn trong tay một viên tùy thời có thế lấy ne mở đi quân cờ mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được con lì ạ, ạ cảm không khỏi đồng tử co rụt lại. Nghe được con lì ạ, ạ cảm trong lòng, không khỏi sinh ra một cố dự cảm bất tường. Có ý tứ gì? Đương nhiên là chữ trên mặt ý tứ. Nhìn xem ạ cảm, con lì ạ nói. Không sai a, tiểu ạ cảm. Cung đại tỷ nói đồng dạng, quân cách mạng cũng nhanh phải xong đời đâu. Một bên, nhìn xem ạ cảm, Thu Cở Ti cũng là nói. Nhìn xem còn lì ạ bọn hắn, gặp bọn họ căn bản cũng không có nói ý tứ, ạ cảm vừa định lên tiếng lần nữa thời điểm, một nói âm thanh đánh gãy. Vẫn là ta đến nói cho ngươi đi, tỷ tỷ đạm mạc âm thanh vang lên cuồng phong hô tiếu một nói thân thể to lớn đạn chờ bị ác, mang theo kịch liệt cuồng phong, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào ạ cảm trước người. Cù dồn một thân màu đen quân trang, sau lưng khoác lấy đại biểu cho trung tướng áo choa nở dê. Đạm mạc thần sắc, bên hông, treo một thanh trường đao đế cụ giặt phờ xạ. Phanh tiện tay, xuất hiện cù dồn, đưa trong tay đồ vật vứt bỏ tại ạ cảm dưới chân. Đây là, nặc qua tướng quân nhìn thấy cù dồn nhét vào trung tướng dưới chân đồ vật, ạ cảm không khỏi đồng tử co rụt lại. Cái này, chính là nạ rẽn đã từ quân cách mạng bên trong mang về Việt quân cách mạng tướng quân. Đế cụ tất trung chi cung đế cụ làm nặc qua đầu người. Tướng quân sao là quân cách mạng tướng quân khó trách sẽ như vậy yếu trước hai câu mang theo có chút nghi vấn. Sau cùng, là giọng khẳng định. Vốn là muốn trên không trung tiếp tục quan sát tỷ tỷ, tùy tiện nghĩ một hồi như gì xử lý tỷ tỷ, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma đối ta phát lên công kích, ta liền tùy tiện đem hắn giải quyết. Nhìn xem ạ cảm, cụ rôm nhàn nhạt nói. Giống như bất quá là làm một kiện hơi không đủ nói sự tình. Đúng, tỷ tỷ, bệ hạ đã đem tỷ tỷ xử lý quyền cho cụ dồn, cho nên, tỷ tỷ không cần lo lắng cái gì. Ta sẽ không để cho tỷ tỷ chết, chúng ta sẽ vinh viễn cùng một chỗ. Nhìn xem ạ cảm, cụ dồn lại lần nữa nói. Cụ dồn nhìn xem cụ dồn, nhìn về phía cụ dồn cái kia nói chuyện tại sao cùng cái kia xuất hiện có chút bệnh hoạn thần sắc, ạ cảm không khỏi lo lắng gọi nói. Đúng. Tỷ tỷ vừa rồi giống như có hỏi quân cách mạng sự tình á ta đến nói cho tỷ tỷ á không để ý đến ạ cảm, cụ dồn tiếp tục nói. Tỷ tỷ còn không biết đi, quân cách mạng, bất quá là bệ hạ quân cờ mà đi, kỳ thực a quân cách mạng có cái gì người, quân cách mạng tổng bộ ở nơi nào, quân cách mạng thủ lĩnh là ai, những này, thần quốc có lẽ là trước kia liền đã biết. Bất quá, biết là biết, nhưng là, thần quốc không nghĩ quân cách mạng động thủ, không, phải nói. Bộ hạ không nghĩ quân cách mạng động thủ. Bởi vì à, quân cách mạng là bệ hạ dùng để đem thần quốc bên trong mục nát người diệt trừ đạo cụ. Cho nên à, con lì ạ tỷ tỷ mới có thể nói, quân cách mạng càng là tiếp cận thần đô, quân cách mạng khoảng cách bị tiêu diệt, liền càng gần. Bởi vì, đợi đến quân cách mạng đi vào thần đô thơ y điếm cũng là quân cách mạng làm bệ hạ quân cờ lúc kết thúc. Đối với bệ hạ vô dụng, lại là phản loạn quân. Quân cách mạng chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị tiêu diệt mà thôi. Cho nên, tỷ tỷ, không muốn tại ở tại quân cách mạng, đã nhanh phải xong đời. Nhìn xem ạ cảm, cụ dồn nói.